Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 140, Cạnh Tranh Giả Cùng Đọa Lạc Giả. Chương 140, Cạnh Tranh Giả Cùng Đọa Lạc Giả. 6 cái thương phẩm. Hắc ám thần loại Bỉ Bỉ Đông là không trông cậy được vào. Thế nhưng là mặt khác 5 kiện thương phẩm. Thật thật mong muốn a. Thế nhưng là nên làm cái gì bây giờ? Bỉ Bỉ Đông xem kia thanh bí cảnh không gian phối trí giết người kiếm. Đang ngẫm nghĩ cùng chính mình cùng nhau tiến vào bí cảnh không gian những cái đó đáng yêu sát lục. Giả, ta bảo kiếm đói bụng. Trên thực tế vô luận là cái gì hoàn cảnh. Là sát lục chi đô. Còn là ma thần sân thí luyện. Còn là hiện tại trầm mặc địa hạ nhai. Quan trọng đều là một cái từ. Kia chính là thích ứng. Bỉ Bỉ Đông không có bỏ qua 10 ngày này. Tới mô phỏng trầm mặc địa hạ nhai. Đề cao chính mình thích ứng năng lực. Trầm mặc địa hạ nhai. Ngoại trừ hưởng là công trình bên ngoài. Còn có một ít sân thí luyện. Chuyên môn mô phỏng. Tăng lên chiến đấu kinh nghiệm. Tại huấn luyện tràng giữa mô phỏng địa hạ nhai hình thức chiến đấu. Phong bế sở hữu cảm giác. Thuần túy tinh thần lực đi thăm dò chung quanh. Săn giết địch nhân. Tại địa hạ nhai sân huấn luyện giữa huấn luyện. Tử vong cũng không là chết thật. Chủ yếu huấn luyện là chính mình tại này loại đặc thù hoàn cảnh hạ thuật giết người. Một ít sa đọa người. Bọn họ tự giác vô vọng trở thành cái cuối cùng người còn sống sót. Thế là thừa dịp 10 ngày này tầm hoan tác nhạc. Hưởng thụ cuộc sống cuối cùng. Này đó người. Theo Bỉ Bỉ Đông. Liền thực đáng yêu. Nhu thuận kinh nghiệm bảo bảo. Ai không thích đâu. Nhưng là. Có ít người. Bọn họ không nguyện ý bỏ qua này 10 ngày thời gian. Nắm chặt huấn luyện chính mình chiến đấu kinh nghiệm. Nghĩ muốn tại kế tiếp địa hạ nhai thí luyện giữa sống sót. Này đó người. Liền không làm sao đáng yêu. Như vậy cố gắng làm cái gì nghĩ nghịch ngợm. Gây sự sao. Bỉ Bỉ Đông cũng là này quần không đáng yêu người giữa một viên. Trầm mặc địa hạ nhai sẽ có mô phỏng sân huấn luyện. Đối với rơi vào đến này loại cực đoan hoàn cảnh sát lục giả tới nói rất có ích lợi. Bỉ Bỉ Đông theo sân thí luyện giữa đi ra. Một cái người thanh niên mỉm cười đi tới. Hắn tay bên trong cũng có đại biểu cho sát lục giả biểu tượng kia thanh kiếm. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt phủi hắn liếc mắt một cái. Thanh niên khuôn mặt anh tuấn. Khóe mắt mang theo một viên nước mắt nốt ruồi. Hai mắt hơi khép. Đại tỷ tỷ. Sao phải như vậy cố gắng đâu? Những cái đó sát lục giả một đám đều như vậy đáng sợ. Chúng ta cố gắng thế nào? Chỉ sợ cũng sống không quá vòng tiếp theo đi. Cùng với như vậy, chẳng bằng chúng ta cùng đi khoái hoạt đi. Dù sao chúng ta đều không có bao nhiêu thời gian. Có thể nhiều một chút thời gian khoái hoạt. Kia liền nhiều một chút thời gian mau nói không phải sao? Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt a, hắn thanh âm. Lớn lên anh tuấn, thanh âm giàu có mị lực, tựa như là tại đối một tên tiểu đệ đệ tại đối một cái tài trí đại tỷ tỷ phát ra mời đồng dạng. Đối với nữ nhân tràn ngập dụ hoặc, thực đáng tiếc a, Bỉ Bỉ Đông cũng không là bình thường nữ nhân. Nàng mặc dù là nữ tử, nhưng là linh hồn nhưng không là. Đối với thanh niên dụ hoặc, hoàn toàn miễn dịch, ngược lại là đánh giá đến thanh niên. Thanh niên trên người sát ý nội liễm. Nếu như Bỉ Bỉ Đông không tu sát thần lĩnh vực, ngược lại dễ dàng xem thường này cái thanh niên. Thêm nữa hắn trên bàn tay, có nhiều năm làm dùng binh khí sở lưu lại vết chai. Liếc mắt một cái liền biết này không phải một người đơn giản. Bất quá đáng tiếc, tâm thuật bất chính, thế nhưng muốn dùng rót độc canh gà phương thức tới hướng dẫn người khác tự cam đọa lạc. Tới giảm bớt đối thủ cạnh tranh, nhân sinh khổ đoạn. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Ha ha, này cái phương pháp đối với giết chóc bảng bên trên xếp hạng dựa vào sau người có lẽ có dùng. Đối với Bỉ Bỉ Đông. Ha ha, cảm ơn, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Nếu như ngươi là lấy này loại phương thức tới giảm bớt ngươi đối thủ cạnh tranh lời nói. Như vậy ta cho ngươi biết, không cần uổng phí tâm tư. Ngược lại là ngươi, bắt lấy này cuối cùng thời gian hảo thật khoái hoạt đi. Địa hạ nhai mỹ nữ, có lẽ cũng có so ta càng đẹp mắt cũng khó nói. ta sẽ sống đến cuối cùng. Mà ngươi này cái đầu người, ta trước ghi lại. Nói Bỉ Bỉ Đông quay người rời đi. Tại trầm mặc địa hạ nhai giữa, sát lục giả không thể đối với giết chóc người động thủ. Thanh niên nhắm lại song mắt thấy Bỉ Bỉ Đông rời đi phương hướng, sắc mặt âm trầm xuống. Vốn còn tới muốn đem ngươi trước kim sau giết, để ngươi trước khi chết hưởng thụ một chút vui vẻ, như vậy không biết tốt xấu. Chính là đáng tiếc này một bộ hảo túi ra a, thanh niên lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, người này cái đầu, ta cũng ghi lại, cuối cùng sống sót chỉ có thể là ta. Nói thanh niên liền tiến vào phòng huấn luyện. 10 ngày thời gian đảo mắt mà qua, có sát lục giả tại thí luyện tràng bên trên không ngừng mô phỏng giết người thí luyện đến đề thăng chiến đấu kinh nghiệm. Có sát lục giả tại thị nữ hầu hạ hạ hưởng thụ này thế gian cực phẩm mỹ vị. Có sát lục giả nằm tại nữ nhân cái bụng bên trên khoái hoạt. Nhưng là bọn họ thống nhất đều mắt tối sầm lại. Kia phồn hoa địa hạ nhai biến mất. Hoàn cảnh chung quanh tiếp tục khôi phục đến bọn họ tới thời điểm kia phó tràng cảnh. Hắc ám, không cảm giác hoàn cảnh. Bỉ Bỉ Đông vận khí không tệ. Một cái hiển nhiên còn không có theo khoái hoạt giữa hoãn quá mức tới nam nhân. Hắn còn không có đề phòng, liền kiếm đều cầm không vững. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp giết sạch. Đem hắn đầu cấp chảm xuống dưới. Này đó giết qua người, sống qua vòng thứ nhất người, chảm giết bọn hắn điểm kinh nghiệm so trước đó một vòng cao hơn 100 tích phân. Săn giết trò chơi bắt đầu. Đại gia mặc dù đồng dạng tên là sát lục giả, nhưng là có người thì bị giết đối tượng, mà có người còn lại là giết người đối tượng. Vốn dĩ chỉ có hơn 1 vạn người sát lục giả, số lượng kịch liệt hạ xuống. Mấy giờ qua đi, trầm mặc địa hạ nhai đếm ngược kết thúc. Sở hữu người lần nữa truyền tống về địa hạ nhai thương thành giữa. Bỉ Bỉ Đông này một vòng chém giết 50 cái sát lục giả. Giết chóc bảng bên trên vẫn như cũ là xếp hạng thứ nhất. 156 người nhưng là xếp hạng thứ hai theo sát phía sau. Hắn thu hoạch 149 người lúc sau là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Này một lần trở về người tới rõ ràng ít một bộ phận lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ sợ chỉ có không đến 1.000 người sống sót đi. Vòng thứ nhất giết chóc, 10 vạn người giữa trực tiếp bị đào thải 9 vạn người. Chỉ còn lại có 1 vạn. Vòng thứ hai thí luyện, 1 vạn người chết tại chỉ còn lại có chừng 1.000 người. Sợ hãi tại sát lục giả kích động trong lòng, trở lại địa hạ nhai thời điểm. Nhìn thấy chính mình tại giết chóc bảng bên trên xếp hạng, bọn họ trong lòng bình thường trở lại, buông xuống cố gắng trước đó, bắt lấy 10 ngày này, đêm này người cả đời giữa không có hưởng thụ qua sự tình, từng cái tại này cái địa hạ nhai giữa thực hiện một lần. Có người còn lại là may mắn, bởi vì tại thượng một vòng giữa, bọn họ đã trầm luân, nhưng may mắn gắng gượng qua thượng một vòng thí luyện. Lần nữa tới đến này cái làm hắn nhóm sống mơ mơ màng màng địa hạ nhai giữa. Bọn họ tại hoan hô, tại nhảy nhót, Bỉ Bỉ Đông không nhìn này đó đáng yêu đọa lạc giả nhóm. Tại đám người giữa khẽ quét mà qua, rất nhanh liền phát hiện trước đó cái kia thanh niên. Cái kia thanh niên cũng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Hắn nhếch miệng mỉm cười. Sau đó đối với Bỉ Bỉ Đông đưa tay, làm một cái cắt cổ động tác. Xách theo kiếm quay người liền tiến vào địa hạ nhai giữa. Bỉ Bỉ Đông đối với thanh niên khiêu khích, nhếch miệng mỉm cười, nàng sẽ không để ý một kẻ hấp hối sắp chết khiêu khích. Này chàng thí luyện, nếu như chỉ có thể sống hạ một người, Bỉ Bỉ Đông người chung quanh đã dự định được rồi trước vãng địa ngục phiếu. Nàng kiểm lại 2 vòng thu hoạch, vòng thứ nhất thu hoạch được địa hạ nhai tích phân hơn 2.000. Vòng thứ hai thu hoạch được địa hạ nhai tích phân thì có hơn 5.000 tích phân. Tổng cộng thu hoạch được tích phân là hơn 7.000. Có thể mua hạ võ hồn khế ước tạp cùng xếp vòng thuật. Nhưng là này đó tích phân còn chưa đủ. Chỉ có thể chờ mong trận tiếp theo giết chóc thời điểm. Người đầu có thể càng đáng tiền một chút đi. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.